Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 43, chương bưu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng tại nhà của hắn ở Singapore. Anh Jun mới mua The Si, nhà là biệt thự đó nha. Sao dạo này trông vui thế? Hắn hỏi Jin. À, làm lành với vợ yêu rồi. Jin vừa nói vừa nhắn tin cho Jen. Thế à, hắn nhìn xa xăm nói. Thế cậu và Moon thế nào rồi? Jin hỏi. Chưa có gì cả. Vẫn vậy. Hắn nói trong lòng có chút buồn. Sao cậu cô xin lỗi? Jin hỏi tiếp. Hỏi thừa. Hắn nói. Hát cậu và Moon cứ như hai tảng băng ngàn năm như thế, cô trụi nói cảm xúc thật cho đối phương bích thích làm sao mà hiểu nhau đờ xia. Jin thở dài nói. Hắn cô nói chỉ im lặng. Đúng thật, hắn chưa bao giờ nói cảm xúc thật cho Moon biết và cô ấy cũng vậy. Kinh, công, kinh, công, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Tớ ra xem là ai. Hắn nói. Ừ, tớ lên phòng đây. Jin nói rồi chạy tót lên phòng. Khi hắn ra thì thấy có bưu phẩm The Si gửi và người nhận chính là hắn. Hắn mở bưu phẩm ra. Bên trong có bao nhiêu là ảnh của nó và Han. Hắn nhìn mà tim quặn đau. Cười chua xót. Kèm theo bưu phẩm có một bức thư. Hắn mở ra xem. Anh này, em Huyền đây. Chắc anh còn nhớ em chứ. Chúng ta đã cùng nhau làm mà. Em nghĩ người anh yêu chắc chắn sẽ chung thủy với anh nên em cô nghĩ mình sẽ điều tra như thế này. Nhưng một lần em đi lễ hội hoa anh đào với gia đình thì em lại bắt gặp hai người này đang ân ân ái ái với nhau. Vì tò mò em mới đi theo. Rồi em mới chụp đờ si những bức ảnh này. Em cô ngờ vợ Na là người như vậy đó. Và em báo với anh một tin vui nhé. Em có thai rồi. Yêu anh nhiều. Đó là nội dung bức thư. Hắn vừa trách bản thân vừa cười chua xót cho bản thân mình. Hắn lấy đờ ti ra và gọi cho nó. Hẹn nó đến quán cà phê gần khách sạn lần trước. Tại địa điểm hẹn, hắn và nó đang ngồi trong quán cà phê là tâm điểm của sự chú ý. Anh tìm tôi có việc gì? Nó lạnh nhạt nói. Cô còn nghĩ là việc gì? Hắn cười khinh nhìn nó. Họ chỉ viết đến đó thôi, hi hi. Cách chương.